nhìn như vậy, giống như muốn cắn nát chiếc thuyền mà nuốt vào. Sa hừ nhẹ một tiếng, một cỗ năng lượng dao động từ tay hắn đã được kích phát ra. Ngay sau đó, trên cả chiếc thuyền lập tức bộc phát ra một đạo hào quang màu trắng cực lớn. Đạo hào quang màu trắng này dường như mang theo lực công kích hùng mạnh. Tất cả những con cá đến gần Loan Nguyệt thuyền lập tức bị lực lượng công kích khổng lồ này đánh lộn vòng ra. Thế nhưng ở phía dưới bầy cá lại có càng nhiều đồng loại đang lao tới. Lực lượng cường hãn của hai bên lấy thân thể làm điểm chịu lực mà bùng phát ra. Dưới đáy nước yên tĩnh lại đột nhiên trở nên đỏ sẫm. Giống như một lọ mực đỏ lớn đổ vào trong nước, nhuộm đỏ tất cả mọi thứ trước mắt. Nhưng vô số bầy cá không có trí tuệ vẫn tiếp tục tấn công về phía Loan Nguyệt thuyền. Chúng nó giống như bị lực lượng nào đó thúc giục, rất có tư thế thà chết cũng không bỏ qua. Sắc mặt của Tiểu Ân và Anezeder có chút trắng bệch. Tiểu Ân là không nghĩ đến thủ đoạn của Doha lại cao cường như thế. Không ngờ có thể vô thanh vô tức hấp dẫn nhiều loài cá như vậy. Mặc dù bên trong dường như cũng không có ma thú hải dương hùng mạnh gì. Nhưng cho dù là sinh vật bình thường có quy mô như thế, cũng đủ khiến Tiểu Ân sinh ra một tia sát khí kiên định từ đáy lòng. Về phần Anezeder, lại là do thiên tính của tinh linh mới có chút không thoải mái mà thôi. Nhưng nếu do nàng chủ trì chiếc Loan Nguyệt thuyền này, như vậy nàng vẫn như trước sẽ phải hạ thủ không chút lưu tình. Tốc độ tiến lên của Loan Nguyệt thuyền dần chậm lại, sắc mặt của Ska cực kỳ ngưng trọng. Hắn vội vàng nói, có bầy cá cấp bậc ma thú xuất hiện, các vị, xin ra tay viện trợ, căn bản không cần hắn nhắc nhở, mọi người đã phát hiện, ở dưới đáy biển xuất hiện một phần sinh mạng khí thức hùng mạnh lấy đơn vị trăm để tính. Nếu lấy cấp bậc của nhân loại xem, thì những sinh mạng này hẳn là tương dương với ma pháp sư bình thường trong nhân loại. Có thực lực nhất định, chỉ có điều, khác với ma pháp sư trên đại lục. Số lượng ma thú có được thực lực ma pháp trong biểu sâu thật sự quá nhiều. Loại này vừa động số lượng chính là trên trăm, đủ để làm cho bất cứ kẻ nào lâm vào tim đập nhanh không ngừng. Tiểu Ân cười ha hả, cổ tay khẽ chuyển, từ trong vòng cổ không gian lấy ra một chiếc hộp. Doha vừa nhìn thấy chiếc hộp này lập tức mí mắt trái nhảy lên không ngừng. Đồng thời trong lòng cũng mơ hồ lo lắng. Ánh mắt của Tiểu Ân đảo qua phía Ska, cũng không thèm liếc mắt nhìn qua Doha, sắc mặt có chút khó coi và kinh hoàng. Mà hào khí ngất trời nói, chút cá nhỏ hỗn tạp này liền tính lên người ta đi. Với thân phận thất tinh ma đạo sĩ của hắn đối phó với một ít ma thú tiêu chuẩn ma pháp sư bình thường tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Ngoại trừ một người thì đã không còn ai lo lắng vì hành động của hắn. Chỉ có một mình Doha nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Tiểu Ân. Khẩn trương hỏi, chấm, Tiểu Ân các hạ, ngài muốn làm gì, Tiểu Ân nghi hoặc nói. Đương nhiên là thả ra viên tinh hồn ma hạch cửu cấp này rồi. Có tên có thể so với ma thú cửu cấp này, hẳn là có thể dễ dàng giải quyết những bầy cá này chứ. Khóe miệng của Doha khẽ giật giật. Trong lòng hắn thầm mắng tên ma đạo sĩ gà mờ Tiểu Ân tới máu chó đầy mặt. Hắn miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười còn muốn khó coi hơn so với khóc. Nói, Tiểu Ân các hạ, ngài đang nói đùa chứ? Đối phó với một đám ma thú chỉ dưới ngủ tinh. Không ngờ ngài lại định vận dụng tinh hồn ma hạch. Hả, Tiểu Ân vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tại sao không thể sử dụng chứ? Doha hít sâu một hơi nói. Ở trong tinh hồn ma hạch chính là phong ấn tinh hồn của ma thú cửu cấp hùng mạnh. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ tiêu hao lực lượng nhất định của tinh hồn. Mà loại lực lượng này muốn bổ sung thì vô cùng khó khăn. Cho nên đối với tất cả ma pháp sư thì nó được coi là vật bảo mệnh cuối cùng. Làm sao có thể dễ dàng sử dụng chứ? Tiểu Ân ra vẻ giật mình, biểu đạt sự cảm kích sâu sắc đối với việc này. Doha lúc này mới âm thầm lau mồ hôi lạnh, lúc này bọn họ đang ở cùng một chỗ với Ska và Anezeder. Nếu như Tiểu Ân phóng tinh hồn ma hạch ra, như vậy khí tinh hồn trong ma hạch phản phác, biểu hiện của Tiểu Ân nhất định sẽ vô cùng kỳ quái. Khi đó nếu như khiến cho Ska và Anezeder hoài nghi thì thật sự là mất nhiều hơn được. Cho nên Doha mới lên tiếng ngăn cản, nếu không hắn đã không để ý tới sự sống chết của Thiếu Ân. Những ma thú dưới mặt nước bắt đầu lao lên phía trên. Chúng nó dùng cặp mắt băng lãnh yên lặng nhìn Loan Nguyệt Thuyền đang ở trong đại khai sát giới của bầy cá. Thiếu Ân gắt gao nắm chặt chiếc hộp trong tay, hung hăng nói, nhiều ma thú như vậy, ta phải ứng phó thế nào đây? Ta cũng không phải là ma đạo sĩ bắt cấp có thể sử dụng kết giới. Quên đi, hắn nhìn chiếc hộp trong tay, nói, vẫn là để tinh hồn ma hạch xuất hiện giải quyết đi. Doha gần như không thở nổi nữa. Tên kia xem tinh hồn ma hạch là cái gì vậy? Không ngờ còn nhớ mãi không quên muốn dùng nó để đối phó với một ít rác rưởi dưới ngũ tinh. Panezeder khẽ lắc đầu nói. Thiếu Ân các hạ, hiện bảo vật này đã có thêm hạn chế về năng lượng. Ta thấy vẫn là để ta xuất thủ đi. Thiếu Ân liên tục lắc đầu nói. Không được, ngài là một phụ nữ khiến người ta tôn kính. Mấy người nầm nhân chúng ta bất kể như thế nào cũng không thể núp dưới sự che chở của ngài được. Cơ mặt Doha khẽ co giật vài cái. Hắn thống khổ nói. Quên đi, vẫn là để ta đến đi. Dứt lời, một đạo kết giới cực lớn từ trên người hắn khuếch tán ra. Khi đạo kết giới này triển khai toàn bộ, không ngờ trong nháy mắt đã khuếch tán tới phạm vi trăm dặm. Rất hiển nhiên, trong khoảnh khắc này Doha đã kích phát ra toàn bộ trạng thái cửu tinh ma đạo sĩ đỉnh phong của hắn. Trong toàn bộ không gian tất cả dường như trở nên đặc dính. Ngay cả không khí cũng mang theo một loại lực lượng trói buộc hùng mạnh. Trong lòng Thiếu Ân khẽ động, thuộc tính của loại lực lượng này dường như có chút tương tự với không gian trói buộc của mình. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát Thiếu Ân cũng đã hiểu được, thuộc tính của loại lực lượng này cũng không phải thuộc về thuộc tính trói buộc của không gian hệ, mà là một loại thuộc tính chu võng thuật và thủy hệ giao thủy. Kết dính, người hoặc sinh vật hễ rơi vào trong kết giới này đều giống như đang bơi lội trong ao keo dính. Mặc dù cường độ của keo dính không bằng trói buộc của không gian hệ, chỉ cần dùng lực lượng lớn một chút là có thể tránh thoát ra. Nhưng khi tất cả xung quanh đều biến thành loại keo dính thần kỳ này thì đó chính là một việc vô cùng khủng khiếp. Phía dưới Loan Nguyệt Thuyền, tốc độ của vô số loài cá đã chậm lại, chúng nó vùng vẫy tại chỗ, rơi thật sâu vào trong nước biển giống như keo dính này. Thiếu Ân tán thưởng nhìn Doha phóng ra thuộc tính lực lượng của hắn. Vô cùng tán thưởng đối với lực lượng của hắn. Không ngờ có thể vận dụng thuộc tính xuống dưới nước biển. Loại thực lực này thật không hổ là cường giả cửu tinh đỉnh phong. Chỉ có điều, nhìn thấy khuôn mặt tối đen của Doha lúc này, trong lòng Thiếu Ân liền nổi lên một trận sảng khoái điên cuồng. Những loài cá và ma thú này hẳn đều do Doha thông qua thủ đoạn nào đó hấp dẫn tới. Hiện tại để hắn tự mình đối phó những tạp ngư này. Phòng trưng tâm tình của hắn lúc này cũng là cực độ buồn bực. Không lâu sau, rất nhiều đàn cá bị loại kết giới thần kỳ ngăn chặn. Ngay cả hơn trăm con ma thú cấp bậc ma pháp sư kia cũng bị vây khốn chặt chẽ. Không thể di động chút nào. Nhưng ngay lúc này, trong lòng Thiếu Ân đột nhiên nổi lên một nghi vấn. Đây là toàn bộ thực lực của Doha sao? Thuộc tính kết giới cứ như thế này mặc dù có thể vây khốn kẻ thù. Nhưng lại không có lực sát thương quá lớn. Đây có thực sự là cực hạn của hắn không? Một cỗ năng lượng dao động mãnh liệt hơn từ chỗ sâu trong hải dương đang dần dần tới gần. Đám người Thiếu Ân lập tức biết. Biến hóa kỳ lạ của nơi này đã dẫn tới sự chú ý của thâm hải ma thú càng hùng mạnh hơn. Ở ngoài 10 dặm xa xôi, tuyệt đại đa số sinh vật biển sau khi cảm ứng được lực lượng kết giới của Doha liền đình chỉ đi tới. Nhưng có ít nhất 5 con ma thú ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hùng mạnh lại tiếp tục tiến tới như bay. Chúng nó nhanh chóng tiến vào trong phạm vi kết giới của Doha. Nhưng lại không giống như các loài cá và ma thú khác bị vây khốn ở trong đó. Ngược lại tiếp tục đi tới giống như căn bản không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa tốc độ dường như còn nhanh nhẹn hơn một chút. Ở trên người chúng nó có một loại lực lượng hùng mạnh.

nó ngưng tụ tâm huyết ngàn năm của vô số nhà luyện kim. Dưới tình huống thiếu thốn tài liệu ma pháp cao cấp có thể làm được như vậy. Ở trên lịch sử luyện kim thuật đã có thể nói là tác phẩm dốc hết tâm huyết. Nhưng không nghĩ tới, không ngờ ở trong miệng Tiếu Ân lại hạ xuống đánh giá một cái bán phế phẩm. Thì làm sao không làm cho hắn khí giận công tâm, nếu lúc này không phải ở chung một chiến hào. Hơn nữa hắn lại có lòng kiêng kỵ đối với tiềm lực và sư thừa của Tiếu Ân thì chỉ sợ người đầu tiên tìm Tiếu Ân gây phiền toán cũng không phải là Đô Ha mà đã là hắn. Trên mặt biển đột nhiên bay lên năm đạo thân ảnh cực lớn. Năm con ma thú kia rốt cuộc đã xuyên qua kết giới thuộc tính trói buộc của Đô Ha từ trong biển nhảy ra. Đây là năm con ma thú cực lớn giống như mặt bàn. Ở đầu trước mặt bàn có hai con mắt to tròn. Xung quanh người có hơn 10 chiếc sừng dài cực lớn, trong đó có hai chiếc sừng ở gần hai mắt càng giống như hai chiếc gọng kìm sắt, làm cho người khác nhìn mà sợ hãi. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, đây là ma thú gì? Sao giống con cua vậy? Đô Ha lãnh đạm nói, đây là thiết kiểm cự thú, một trong những ma thú lợi hại nhất của biển sâu. Hai chiếc gọng kìm sắt giống như cự trải có đặc tính hút máu và tê liệt. Có thể công kích kẻ thù từ khoảng cách ngoài trăm thước. Hơn nữa một khi loại ma thú này đạt tới cửu cấp, thậm chí còn có thể có được thủ đoạn công kích kích phát khe nứt không gian. Sắc mặt của mọi người khẽ biến, khe nứt không gian đối với bất cứ kẻ nào mà nói cũng đều là một vấn đề vô cùng đau đầu. Không ai dám nói mình ở dưới công kích như vậy nhất định có thể bình an trốn thoát. Những con này cũng không phải là ma thú cửu cấp. Panezeder đột nhiên mở hai mắt nói, chúng nó chẳng qua chỉ là bát cấp mà thôi. Đúng vậy, chúng nó cũng không phải là cửu cấp, nhưng ta có thể khẳng định, ở phía sau chúng nó nhất định có một hoặc hai con thiết kiểm cự thú ma vương cửu cấp. Nếu không nơi này cũng không có khả năng lập tức xuất hiện năm con thiết kiểm cự thú. Ánh mắt của Tiếu Ân gắt gao tập trung trên những ma thú này. Chậm rãi hỏi, chúng nó có nhược điểm gì không? Mặc dù đối mặt với một loại ma thú chưa từng gặp qua, nhưng mọi người ở nơi này cũng chỉ có chút giật mình, mà không có cảm giác sợ hãi gì. Nhược điểm của chúng nó sao? Đô Ha suy nghĩ một chút nói, tốc độ của chúng nó không phải là nhanh, đặc biệt dưới tình huống rời khỏi mặt nước, chỉ cần chúng ta thu lại kết giới, nhanh chóng rời đi. Hẳn là có thể rất dễ dàng thoát khỏi chúng nó, bởi vì khe nứt không gian của chúng nó nhất định phải từ giữa hai con thiết kiểm cự thú phát ra. Cho nên chỉ cần không giằng co với chúng thì rất dễ dàng thoát thân. Khóe miệng của Tiếu Ân nhếch lên, chỉ vào năm con thiết kiểm cự thú càng ngày càng tới gần. Hỏi, đây là tốc độ chậm mà ngài nói sao? Ta thấy tốc độ của bọn chúng rất nhanh. Hơi 10 chiếc chân to của 5 con ma thú liều mạng khua động trong sương mù. Mỗi một lần khua độn GTN thể của chúng tiến về phía trước một khoảng lớn. Tốc độ quả thật nhanh hơn so với mộc cầm. Thế này xem ra chúng nó thậm chí còn cho rằng sương mù cũng là nước biển. Đô Ha liếc mắt nhìn Tiếu Ân một cái đầy thâm ý nói. Ta nói chính là so sánh với tốc độ của chúng ta. Tiếu Ân đột nhiên hiểu ra. Nói, ta hiểu được, tốc độ của cửu tinh ma đạo sĩ. Star hừ lạnh một tiếng. Bất ngờ nói, một đám đúng là âm hồn bất tán. Dứt lời, cánh của mộc cầm chậm rãi mở ra. Lộ ra một khẩu pháo cực lớn. Năng lượng hùng mạnh nhanh chóng ngưng tụ về nơi đó. Hai quang cầu đỏ như lửa chợt bắn ra. Nện trên người hai con thiết kiểm cự thú với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Ầm ầm hai tiếng. Ở trên người hai con thiết kiểm cự thú nổ ra vô số hoa lửa. Hai con thiết kiểm cự thú kia cũng không thể tiếp tục kiên trì phi hành. Thân thể của chúng bắn ngược vào trong biển rộng. Tuy nhiên cũng không có ai vì vậy mà hoan hô. Bởi vì họ đều biết, những ma thú này đều là bát cấp. Không có khả năng tiêu diệt dễ dàng như vậy. Quả nhiên, chỉ trong giây lát, trên mặt biển lại một lần nữa phá vỡ. Hai con ma thú kia lại một lần nữa phóng lên, ở trên người giống như mặt bàn của chúng thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Trên mặt Star lộ ra một tia cười lạnh, Khẩu pháo nơi đuôi mộc cầm tiếp tục phát ra quang cầu năng lượng giống như tia chớp. Mặc dù cường độ của loại quang cầu năng lượng này không thể đưa thiết kiểm cự thú vào chỗ chết, nhưng lại có thể dễ dàng đánh chúng rơi vào trong biển. Mỗi một lần đánh đều có thể nới rộng một đoạn khoảng cách cực lớn. Năm con ma thú này vốn càng ngày càng gần lúc này lại càng ngày càng xa. Bọn chúng rất ngốc, đối phó rất dễ dàng. Quan điểm của Tiểu Ân đối với mộc cầm này lập tức có thay đổi. Trong lòng hắn hạ quyết định, về sau nhất định phải đi nơi giao dịch trong vũ trụ mua vài cái đạo cụ luyện kim siêu cấp như vậy. Nhưng đang khi mọi người nghĩ tới nguy cơ đã qua thì năm con ma thú kia rốt cuộc bắt đầu tấn công. Là ma thú bát cấp, chúng nó đều có được kết giới thiên phú của mình. Sau khi gặp phải cản trở loại kết giới này lập tức phóng thích ra không hề giữ lại. Vị trí của mộc cầm lập tức ở bên trong phạm vi bao phủ của kết giới. Một khi đã tập trung mục tiêu chúng nó gần như cùng lúc giơ lên hai chiếc gọng kìm lớn nhất kia. Theo tiếng rít vang rồi, hai đạo năng lượng hình tia chớp cực dài tốc độ giống như sét đánh bay về phía mộc cầm. Loại tốc độ của tia chớp này không ngờ không thua kém chút nào so với quang cầu năng lượng của mộc cầm phát ra. Star rõ ràng đã giật mình kinh hãi, cũng không biết hắn đã khống chế như thế nào. Quanh thân của mộc cầm lập tức xuất hiện một vòng bảo hộ hình bán nguyệt vây quanh phía sau. 10 đạo thiểm điện đồng thời đánh lên phía trên vòng bảo hộ. Ngay cả thân mộc cầm cũng nổi lên một trận dao động kịch liệt. Lực công kích thật mạnh mẽ, Tiểu Ân thì thào nói. Đô Ha lắc đầu nói, ngươi hẳn là may mắn. Thiết kiểm cự thú phát ra công kích cũng không phải là cửu cấp. Nếu không chúng ta đã phải đối mặt với công kính là khe nứt không gian rồi. Sắc mặt của Ska có chút khó coi. Hắn lạnh lùng nói. Một lũ đáng ghém thực sự là tự tìm đường chết. Đô Ha vội vàng nói, Ska các hạ, xin ngài bình tĩnh, năm con bát cấp ma thú này đối với chúng ta mà nói cũng không có uy hiếp quá lớn. Nhưng nếu như đánh giết chúng nó mới có thể dẫn tới phiền toái chân chính. Ánh mắt ẩn chứa sát khí của Ska liếc qua năm con ma thú đang đuổi theo không bỏ kia. Nói, chẳng lẽ cứ mặc cho chúng nó hung hăng ngang ngược như thế? Đô Ha cười ha hả, nói, bên trong biển rộng, mặc dù lãnh thổ mênh mông, nhưng mỗi con ma thú đều có giới hạn cố định của nó. Chỉ cần chúng ta rời khỏi địa bàn của những con thiết kiểm cự thú này, chúng sẽ từ bỏ việc truy kích. Thực ra trong lòng vị cường giả tới từ đại lục phương Nam này cũng vô cùng buồn bực. Hắn đã sử dụng thủ đoạn đặc thù hấp dẫn cường giả mạnh nhất trong mảnh hải vực này lại đây. Nhưng không nghĩ tới là, một mảnh hải vực này không ngờ là lãnh địa của thiết kiểm cự thú. Đối với loại ma thú đỉnh cấp có thể phóng thích khe nứt không gian này hắn cũng có lòng kiêng kỵ. Cho nên ngược lại phải từ bỏ kế hoạch đã định, cùng mọi người đồng tâm hiệp lực thoát đi rồi nói sau. Tốc độ của mộc cầm cực nhanh, cứ đánh qua đánh lại như vậy vô kinh vô hiểm, bay gần 2 giờ dưới sự công kích của 5 con thiết kiểm cự thú. Sương mù trước mắt trở nên loãng hơn, mọi người cũng đồng thời phát hiện một hiện tượng, đó chính là ở địa phương sương mù loãng thì tốc độ di chuyển của 5 con thiết kiểm cự thú này chậm hơn rất nhiều. Thậm chí còn có chút không bằng tốc độ của mộc cầm. Tiểu Ân vui vẻ nói, xem ra phạm vi sương mù bao phủ này chính là địa bàn của thiết kiểm cự thú. Chúng ta lập tức có thể ôi. Không tốt, ngay khi Tiểu Ân nói ra hai từ này, mọi người gần như đồng thời phát hiện, ở phía dưới bọn họ có hai cỗ năng lượng sinh mệnh cực lớn đang lao về phía mộc cầm với tốc độ nhanh gấp trăm lần mộc cầm. Căn bản không cần phải hỏi, kẻ ngốc cũng biết hai tên đang đến là thứ gì. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đồng thời hiểu được, chỉ bằng tốc độ của mộc cầm. Trước khi rời khỏi phạm vị sương mù nhất định sẽ bị hai con ma thú mới tới này đuổi theo. Đô Ha nói như đinh đóng cột, chấm, phân tán, chạy, Ska không nói hai lời. Từ trong vật phẩm trang sức không gian lấy ra 3 quyển ma pháp lục thư. Đây là địa điểm tốt nhất ở trên Hắc Quỷ Đại Lục mà ma pháp công hội chúng ta đã tìm được trước đây. Sau khi chúng ta tới được Hắc Quỷ Đại Lục liền hội họp theo vị trí trong lục thư. ba người phân biệt nhận lấy lục thư cất đi. Panezeder hạ giọng nói, Tiểu Ân, chúng ta cùng đi chứ, cũng có thể chiếu cố tốt cho nhau. Trong mắt của Doha hiện lên một tia thất vọng, nếu như Tiểu Ân đáp ứng thì phen khổ tâm này cũng hắn thật sự là uổng phí rồi. Nhưng Tiểu Ân lại lắc đầu, nói, Panezeder đại trưởng lão, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đến Hắc Quỷ Đại Lục nhanh hơn so với ngài. Panezeder bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trên người chợt nổi lên một đạo khí thức hùng mạnh bay nhanh về một hướng. Tiểu Ân trong lòng cảm kích, biết nàng cố ý phóng thích địch ý, hy vọng có thể hấp dẫn hai con ma thú kia đi. Để mấy người mình thuận lợi thoát hiểm, trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn thậm chí có chút áy náy, nếu như để Anezeder biết được thực lực chân chính của mình. Nàng còn có thể làm ra lựa chọn nguy hiểm như vậy sao? Sa vung tay lên, chiếc mộc cầm kia lập tức biến mất không thấy. Ở trên người hắn khẳng định có vật phẩm trang sức không gian cực lớn. Tuy nhiên đối với loại vật phẩm trình độ này, Tiểu Ân đã không hề để vào mắt rồi. Sa vội vàng nói, chúc các vị may mắn. Dứt lời hắn bay về phía ngược lại với Anezeder. Nhưng khác với đại trưởng lão Nguyệt Tinh Linh chính là Ska tận lực ẩn nấp khí thức của mình. Hình thành đối lập rõ ràng với Anezeder, vẻ mặt của Doha khẽ động, nói, Tiểu Ân các hạ, hai người chúng ta đi cùng nhau chứ? Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng, nói, cảm ơn, tuy nhiên ta không cần sự trợ giúp của người khác. Dứt lời, hắn nhận thức chuẩn một phương hướng bay thẳng đi. Không ngoài dự tính, Doha cũng bay theo sát hắn. Chẳng những như thế, ở trong cảm ứng của Tiểu Ân, hắn có thể phát hiện rõ ràng, hai con thiết kiểm cự thú xuất hiện cuối cùng kia đã hơn hẳn năm đồng bạn bát cấp lúc trước. Đu ỏi theo về phía hắn với tốc độ nhanh hơn, trong lòng Tiểu Ân không ngừng cười lạnh. Hắn có thể xác định, những thiết kiểm cự thú này khẳng định là do Doha sử dụng thủ đoạn nào đó hấp dẫn lại đây. Nếu không chúng làm sao có khả năng không để ý tới sự khiêu khích của Anezeder. Ngược lại đuổi theo mình và Doha không bỏ chứ. Doha đột nhiên vượt qua Tiểu Ân. Lúc này, Anezeder và Ska đã sớm rời xa, sớm thoát khỏi phạm vi cảm ứng. Trên mắt Doha mặc dù không có gì khác thường, nhưng trong ánh mắt lại loe lên một tia đùa cợt sảng khoái. Ở quanh người hắn hội tụ năng lượng hùng mạnh. Trong lòng Tiểu Ân lập tức biết hắn sẽ trở mặt, dành cho mình một kích chí mạng, lấy cửu tinh đánh thất tinh, đặc biệt sau khi phóng ra kết giới thuộc tính. Với loại thuộc tính kết giới này của hắn tuyệt đối có thể làm tốc độ của một thất tinh ma đạo sĩ chậm lại rất nhiều. Khi đó một khi hai con thiết kiểm cự thú cửu cấp đuổi tới, chỉ là một thất tinh ma đạo sĩ làm sao còn khả năng có đường sống. Doha thậm chí gay cả bản thân cũng không cần động thủ đã có thể giết Tiểu Ân. Nhưng ngay lúc này, cổ tay Tiểu Ân khẽ lật, không ngờ xuất hiện một chiếc hộp. Hắn trầm giọng nói, Doha các hạ, để chúng ta xem sự lợi hại của viên tinh hồn ma hạch đi. Có nó nhất định có thể cuốn lấy hai con ma thú này. Trên mặt Doha chợt nổi lên một tia cười cầu quái. Hắn thu lại kết giới sắp phóng thích. Nhìn Tiểu Ân với ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa. Nói, thật tốt quá, thứ này chính là phải sử dụng ở thời điểm quan trọng hơn mới đúng. Tiểu Ân khẽ gật đầu, giơ tay mở hộp ra, một đạo hào quang màu lam đậm rực rỡ lập tức tràn ngập khắp trời đất. Ma hạch màu lam chợt phóng lên cao, ở trên không hóa thành một con đại điểu. Chim to, màu lam hùng vĩ, nguyên tố ma pháp trong phạm vi 10 dặm không ngừng hội tụ về phía đại điểu này. Trong khoảnh khắc đã ngưng tụ lên năng lượng khổng lồ khiến người ta run sợ trong lòng. Doha nhìn đại điểu màu lam này, trong lòng có tâm tình cực kỳ phức tạp, nếu như không phải số lần sử dụng đã vượt qua giới hạn làm cho tinh hồn bên trong cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng. Hắn làm sao bỏ được thứ này tặng cho người khác chứ? Ngay khoảnh khắc này, Tiểu Ân đột nhiên đưa hai tay lên ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Doha khinh thường liếc mắt nhìn Tiểu Ân một cái. Ở trong lòng hắn coi Tiểu Ân như đã chết. Doha xoay người đang định rời đi. Đột nhiên trong lòng báo động mạnh mẽ, dường như có một loại nguy cơ mãnh liệt đang tấn công về phía hắn. Gần như là xuất phát từ bản năng, Doha liều mạng thúc giục thân mình trong khoảnh khắc đã cách chỗ cũ mấy trượng. Nhưng một đạo hào quang màu lam xoẹt qua giống như tia chớp đã lấy đi một cánh tay và cả mảnh xương sườn của hắn. Trong miệng của Doha điên cuồng kêu một tiếng giống như quỷ khóc sói gào tràn đầy oán độc và không cam lòng. Hắn chợt xoay người nhìn chằm chằm đại điểu trên không trung hóa thành một đạo hào quang màu lam. Trên người hắn máu tươi đầm đìa, ban đầu trên vị trí của tay phải xuất hiện một vết rách máu chảy đầm đìa. Ngay cả nửa người cũng là da chóc thịt bong, hắn không chỉ bị thương, mà còn là bị thương rất nặng, nếu như không phải phản ứng cực nhanh của hắn gần như sẽ phải mất mạng tại chỗ rồi. Mà đạo sĩ cửu tinh mặc dù hùng mạnh, nhưng ở dưới tình huống không hề đề phòng đã bị thương nghiêm trọng như thế. Đồng dạng cũng là cực kỳ chí mạng, nhưng Doha nhanh chóng lấy một quyển trục từ trong vật phẩm trang sức không gian xé ra. Trên nửa người hắn lập tức nổi lên một đoàn bạch quang. Miệng vết thương thu lại với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã lộ ra xương trắng dày đặc, nhưng máu tươi đã ngừng chảy xuống. Cả người cũng khôi phục một chút. Đột nhiên, thanh âm xót xa của Tiểu Ân từ cách đó không xa truyền tới. Không hổ là cường giả đỉnh giai của đại lục phía nam. Thứ tốt trong tay các hạ có vẻ như không ít nhỉ. Thân thể của Doha khẽ run lên, bởi vì đau đớn quá mức mà khiến cho gương mặt của hắn dữ tợn giống như ma quỷ. Ngươi, vì sao không chịu ảnh hưởng của oán khí? Tiểu Ân cười ha hả, giơ tay ra, đại điểu màu lam một lần nữa giống như lưu tinh bay tới bên cạnh Tiểu Ân. Tiểu Ân đang ở trong không trung bước một bước vững vàng dừng ở trên người đại điểu màu lam. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ của nó, nói, Doha, ngươi sẽ không quên chứ? Thuộc tính kết giới của con lam điểu này chính là tốc độ cực hạn. Doha cắn chặt răng, trong đầu chỉ có một ý niệm, chẳng lẽ Tiểu Ân không chịu ảnh hưởng của oán khí có liên quan gì với tốc độ của lam điểu sao? Trên mặt của Tiểu Ân lộ vẻ tươi cười đắc ý, nói. Chấm, ngươi không nên hiểu sai. Ta nói cái này cho ngươi. Chẳng qua chỉ là muốn nói. Bằng vào tốc độ của lam điểu bất luận là kết giới thuộc tính gì ta đều có thể dễ dàng thoát thân. Dứt lời, hắn hướng về phía Doha vẫy vẫy tay. Lam điểu lập tức hóa thành một đạo hào quang trong nháy mắt phá không mà đi. Kết giới không gian hùng mạnh ở xung quanh người Doha nhanh chóng tràn ra. Vị cường giả cửu tinh này mới tỉnh ngộ lại. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liều mạng phóng thích kết giới thuộc tính của mình. Đồng thời trong nháy mắt rời đi. Một đạo hào quang màu trắng như ẩn như hiện xoẹt qua chỗ tàn ảnh của hắn. Hễ là địa phương bị xoẹt qua cho dù là tàn ảnh cũng đều biến mất vô tung trong nháy mắt. Vô số tiếng nổ kích liệt không ngừng vang lên trong mảnh không gian này. Hai con ma thú cửu cấp bao vây chặt chẽ Doha, bộc phát ra một trận đại chiến sinh tử. Trong sương mù dày đặc cuồn cuộn mãnh liệt một trận, trong nháy mắt một bóng người lao vọt ra với tốc độ cực nhanh. Trước mắt sáng ngời, không trung dường như từ trước tới giờ vốn chưa từng trong sáng như vậy. Mặt biển yên lặng như gương, xanh thẳm đến trong suốt. Lờ mờ phản chiếu vầng mặt trời trên cao, trận đại chiến của một người hai thú bên trong sương mù làm nổi lên sóng thần dường như không ảnh hưởng chút nào đến ngoại giới. Tiểu Ân hít sâu một hơi không khí trong lành, hắn quay đầu liếc mắt nhìn sương mù dày đặc không có điểm cuối kia trong lòng cũng có chút hoài nghi. Tiểu Ân trầm ngâm một lát, nhắm hai mắt lại, tinh thần ý thức khuếch tán ra. Lấy được liên hệ với Bạch Toàn Phong ở trong sương mù dày đặc. Bạch Toàn Phong sau khi cắn nuốt ma hạch, trải qua một đoạn thời gian phân giải và hấp thu đã sớm biến tất cả năng lực của con đại điểu màu lam kia thành của mình. Đây chính là năng lực cắn nuốt hấp thu độc đáo của Sly biến dị. Đương nhiên, Bạch Toàn Phong có thể làm được điểm này cũng là bởi vì ở trong cơ thể của nó có Long Phượng chi huyết. Máu Long Phượng. Hơn nữa sau khi Tiểu Ân và hai con Toàn Phong khác đã gánh chịu một phần thống khổ cho nó khi biến dị, mới có thể hoàn thành tiến hóa cuối cùng. sau khi trải qua trận thống khổ mà tuyệt đối không một người hoặc một sinh vật nào có thể một mình chịu đựng. Sinh mệnh của Tiếu Ân và ba ma sùng thực ra đã nối liền với nhau. Dưới tình huống như vậy gần như đã không có khả năng xảy ra chuyện phản bội. Hơn nữa thứ mà Bạch Toàn Phong cắn nuốt chính là bản lĩnh mà sinh mệnh kia am hiểu nhất. Chính là siêu cấp tốc độ giống như Sloppy Burger. Hơn nữa với thiên tính của loài chim nó thậm chí còn nhanh nhẹn hơn so với Sloppy Burger. Sau khi Tiếu Ân rời khỏi khu vực chiến đấu của một người hai thú đã để Bạch Toàn Phong ở lại nơi đó xem cuộc chiến. Bản thân lại rời khỏi sương mù dày đặc rất xa. Chỉ cần không có gánh nặng là hắn. Như vậy Tiếu Ân tin tưởng, Bạch Toàn Phong tuyệt đối có thể dễ dàng thoát khỏi trong bất luận hoàn cảnh nguy hiểm và khó khăn gì. Tuy nhiên vượt ngoài ý liệu của hắn chính là, mãi đến lúc này, Bạch Toàn Phong vẫn như trước chưa truyền đến tin tức Doha bị tiêu diệt. Không khỏi khiến cho hắn trong lòng thất kinh, ý thức của Tiếu Ân rất nhanh đã thông qua linh hồn tương thông mà cảm ứng được tình hình chiến trường bên trong sương mù. Hai con bàng dài, con cua, cực lớn đấu đá lung tung giằng co với Doha. Vô số hào quang màu trắng lóe lên từ những chiếc càng cua hình thành những vòng xoáy năng lượng hư vô. Hết thảy mọi thứ trong khu vực chạm vào vòng xoáy năng lượng hư vô đó đều biến mất trong nháy mắt. Bất kể là nước biển bắn lên, hay là sương mù nồng đậm kia, hễ là địa phương nào mà cặp càng cua đó đi qua đều biến thành một mảnh hư vô. Tình huống lúc này của Doha còn chật vật và thê thảm hơn rất nhiều so với lúc mới đến. Hắn không chỉ đã không có tay phải, ngay cả chân trái cũng đồng dạng mất đi. Hơn nữa dưới đùi phải là một chỗ trống hư vô đáng sợ. Tiếu Ân vừa thấy đã biết, đây là miệng vết thương do khe nứt không gian xoẹt qua gây ra. Người bình thường đã bị thương tổn như thế sợ là đã chết 7-8 lần. Nhưng sắc mặt của Doha mặc dù đã vô cùng trắng bệch lại vẫn tiếp tục kiên trì. Ở dưới sự công kích khủng bố của hai con ma thú kia hắn vẫn như trước tận khả năng tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Tiếu Ân lợi dụng Bạch Toàn Phong giấu ở chỗ tối quan sát cẩn thận. Sở dĩ Bạch Toàn Phong có thể ẩn nấp ở trong hoàn cảnh này. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nó lúc này đã thu hồi thân thể lại. Biến thành một củ khoai tây nho nhỏ nhẹ nhàng nổi trên mặt nước mà thôi. Nếu không phải là năng lực biến hình thần kỳ này của Sly biến dị. Cho dù là Tiếu Ân cũng không thể yên lặng quan sát cuộc chiến ở khoảng cách này. Nhìn thấy Doha mặc dù chiến đấu gian nan trong vòng vây của hai con ma thú. Nhưng bất kể tình hình ác liệt như thế nào cũng không bỏ mình. Hắn không khỏi vô cùng cảm khái. Tính nhẫn nại của nhân vật bậc này thực sự là quá hùng mạnh. Đột nhiên, Doha hét lớn một tiếng. Kết giới thuộc tính trên người hắn toàn lực phóng thích. Loại cảm giác đặc dính này lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng đối thủ lúc này của hắn cũng không phải là loại tôm tép hỗn tạp, mà là hai ma thú cửu cấp đỉnh phong, thủ đoạn công kích khe nứt không gian của chúng lại cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi những vòng xoáy năng lượng từ cặp càng khổng lồ xuất hiện thì loại năng lượng đặc dính này lập tức tan ra giống như băng tan. Đã không còn bất luận tác dụng gì, Tiểu Ân trong lòng hồ nghi, nhưng hắn lại có thể khẳng định. Thủ đoạn cuối cùng của Doha tuyệt đối sẽ không chỉ có như vậy. Quả nhiên, trên mặt của lão hiện lên màu đen, đó là một loại màu tối đen làm cho người ta khiếp sợ. Cách chương